Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, trước doanh. Đồn điền binh phần lớn đến từ Hoàng Cân Tàn Quân, không ít người đánh vài chục năm trận chiến, gặp nhiều sinh tử, duy chỉ có không nhìn thấy hy vọng, cho nên bọn họ hiện tại chỉ cầu yên ổn sinh hoạt. Khác cái gì cũng không muốn, dù là đồn điền rất vất vả, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng, chịu mệt nhọc, nhưng luôn có số ít người còn có truy cầu. Riêng là những cái kia thân thể khỏe mạnh, có một thân tốt võ nghệ người trẻ tuổi, bọn họ hoặc là không muốn cùng bậc cha chú một dạng loại cả một đời địa, hoặc là muốn kiến công lập công, thay đổi địa vị. Hoặc là đơn thuần hưởng thụ nhiệt huyết chiến đấu, tại thông lệ huấn luyện bên trong vô cùng ra sức, biểu hiện nổi bật, Phùng Phương người đã trung niên, lại rõ ràng tương lai mình không tại chinh chiến lập công. Cho nên đối những người tuổi trẻ này không cảm thấy hứng thú. Tưởng Khâm, Lữ Mông thì lại khác, bọn họ cùng những người tuổi trẻ này một dạng khao khát thắng lợi, ăn nhịp với nhau. Đem những người này theo đồn điền binh bên trong chọn lựa ra, tiến hành huấn luyện. Trường xã có hơn 10.000 đồn điền binh, Tưởng Khâm từ bên trong lấy ra hơn 1.000 người, dựa theo Tôn Sách luyện binh phương pháp tiến hành huấn luyện, cũng sử dụng cùng Tôn Sách thân cận quan hệ lấy được tất muốn trang bị. Vẻn vẹn những người này mà nói, đủ để được xưng tụng tinh nhuệ, nghiền ép ngang nhau số lượng Ký Châu binh. Nếu không phải rõ ràng những người này chiến đấu lực khước ấp cũng sẽ không đáp ứng Tưởng Khâm kế hoạch. Tưởng Khâm tại Đan Dương 2 năm, trừ thủ thành bên ngoài, kinh lịch nhiều nhất cũng là tại trong núi rừng ẩn núp truy kích. Hắn cũng ấn vùng núi chiến yêu cầu đến huấn luyện những người này. Giờ phút này phóng tới Thẩm Vinh đại doanh, những người này tựa như trong núi tiềm hành báo săn, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Đao thuẫn thủ phía trước, cầm thuẫn yểm hộ, chuẩn bị cận chiến, cung nỗ thủ tại đao thuẫn thủ yểm hộ dưới, lấy cung nỏ, mở to hai mắt, quét mắt phía trước nhất cử nhất động, một khi phát hiện gặp nguy hiểm lập tức phát xạ, bắn ra mũi tên đã là đoạt mệnh vũ khí, lại là chỉ dẫn mục tiêu tín hiệu, mũi tên rời tách dây cung, lập tức liền có đao thuẫn thủ đuổi theo. Dù cho đối thủ mạng lớn, không có bị mũi tên bắn giết, cũng rất khó thoát qua đao thuẫn thủ bổ đao. 500 người phân 3 đội, hai bên các hai một khúc 200 người, ở giữa là Tưởng Khâm thân vệ hơn 100 người. Đi vào xa doanh một bên, cung nỗ thủ liên tiếp phát xạ, một bên bắn ngã mấy người. Đao thuẫn thủ đem xe lớn đẩy ra, chen chúc mà vào, mượn trong doanh lẻ tẻ bó đuốc chiếu sáng, phi tốc hướng về phía trước, phóng tới trung quân, Ký Châu quân vì đoạt thời cơ chiến đấu, hành quân gấp hơn 70 dặm, vừa khổ chiến nửa ngày, buổi tối lại làm giá trị nửa đêm, hiện tại khó khăn hồi đến đại doanh, từng cái ngã đầu thì ngủ, tiếng ngáy mãnh liệt. Đừng nói có người ở bên cạnh đi qua, coi như đem bọn hắn nhấc lên, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý mở to mắt. Tưởng Khâm cơ hồ không có phí cái gì lực khí thì sờ đến Thẩm Vinh đại trướng. Đại trướng bên ngoài, 10 cái binh lính dựa vào trường kích ngủ gật, nghe đến tiếng bước chân, cho là có quân tình muốn báo cáo. Một bên vuốt mắt, một bên oán trách, lại có chuyện gì? Tướng quân vừa mới nằm ngủ, các ngươi trả lời bọn họ là phá phong mà tới chiến đao. Tưởng Khâm bên người hãn tốt vây đi qua, ăn ý chia ra vây công, mấy cái tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Tưởng Khâm tay cầm chiến đao, đi vào Thẩm Vinh đại trướng. Trong đại trướng ly bàn bừa bộn, tử khí trùng thiên. Tưởng Khâm thân thủ chỉ, hai cái thân vệ xông đi vào. Rất nhanh, Thẩm Vinh bị xách đi ra, hắn trần như nhộng, trắng bóng da thịt bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, trên mặt có máu, nhưng không là chính hắn. Thẩm Vinh nằm dạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Tưởng Khâm rất phiền muộn, đánh nửa ngày, nguyên lai đối thủ là như thế cái sợ hàng. Thẩm Phối thế mà nhường dạng này người độc lĩnh một bộ. Thật sự là thất sách. Tưởng Khâm cũng không hứng thú cùng Thẩm Vinh nói nhảm. Hắn nhường Thẩm Vinh truyền lệnh, đem mấy cái giáo úy, đô úy lừa gạt đến trong đại trướng. Tới một cái bó một cái, toàn bộ ném ở sau trướng. Phàm là có một tia phản kháng ý đồ, tại chỗ chém giết. Một lúc lâu sau, 10 cái giáo úy, đô úy không một lọt lưới, đều thành Tưởng Khâm tù binh, mà phổ thông sĩ tốt còn không biết phát sinh cái gì. Sáng sớm, Thẩm Phối rửa mặt hoàn tất, ăn hết điểm tâm, tại ngoài trướng đi qua đi lại, đã là Tiêu Thực, cũng trải vuốt một chút mạch suy nghĩ. Không có tàu thuyền, mắc cầu nổi lại bị ngăn trở, hoàng thủy nhất định thành hắn khó có thể vượt qua chướng ngại. Tân Trịnh ngay tại trong tầm mắt, lại không cách nào tiến lên trước một bước. Cái này thật sự là một cái khiến người ta rất uể oải sự tình. Có lẽ cần phải đổi mạch suy nghĩ, cùng Tuân Diễn liên hệ. Trước đó tự thụ đề nghị hắn cùng Tuân Diễn gặp nhau lúc, hắn còn có chút xem thường, cảm thấy mình có 30.000 người, đủ để đánh tới Tân Trịnh dưới thành. Hiện tại bị ngăn trở tại Hoàng Thủy, hắn ý thức đến tự thụ khả năng đã sớm ngờ tới tình huống này, cho nên mới hướng Viên Thiệu đề nghị, dẫn Tuân Diễn đến trợ trận. Tuân Diễn dưới trướng có Khúc Nghĩa tàn quân, bọn họ được chứng kiến Tôn Sách mắc cầu nổi biện pháp, cũng có thể giúp hắn vượt qua Hoàng Thủy. Cái này tự thụ cũng thật sự là có lời nói không nói thẳng, nhất định phải lưu nửa câu, sớm một chút nói rõ ràng. Ta sớm phái người liên lạc Tuân Diễn, làm sao đến mức gặp khó. Thẩm Phối đang nghĩ ngợi làm sao liên lạc Tuân Diễn, Thẩm Tuấn bỗng nhiên vội vàng đi tới, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Phối thấy thế, căng thẳng trong lòng, có chút bất an. Làm sao? Phụ thân, Mạnh Hưng bị bắt. Thẩm Phối nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn nhìn nửa ngày, hoài nghi mình nghe lầm. Bị bắt, đêm qua nhận được tin tức không phải nói đánh cho rất thuận lợi à? Làm sao một đêm tỉnh lại liền bị bắt được? Thẩm Tuấn vội vàng đem tình huống nói một lần. Hắn cũng không rõ ràng quá trình cụ thể, là phái đi bộc khẩu truyền lệnh lính liên lạc trở về nói. Lính liên lạc nửa đêm xuất phát, lúc tờ mờ sáng đuổi tới Thẩm Vinh đại doanh, phát hiện Thẩm Vinh đại doanh chiến kỳ đã đổi. Các tướng sĩ đều bị tước vũ khí, bóc đi áo giáp, tại bờ sông xếp hàng, mỗi người trên vai đều bộ một sợi thừng, xem bộ dáng là chuẩn bị làm người kéo thuyền. Thẩm Phối quá sợ hãi, lập tức phái tham báo tìm hiểu. Tin tức rất nhanh truyền đến, Tưởng Khâm ngay tại ngược dòng trên nước được, giữa trưa thì có thể đến tới Hoàng Thủy. Chỗ lấy tới nhanh như vậy là bởi vì có đại lượng Ký Châu binh lính kéo thuyền. Có người nhìn đến Thẩm Vinh, hắn thì đứng tại phía trước nhất trên thuyền làm giám sát. Hô ký hiệu, Thẩm Phối tức giận đến nổi trận lôi đình, mắng to Thẩm Vinh tham sống sợ chết, bôi nhọ gia môn, thét ra lệnh cường nỗ thủ bày trận, muốn đích thân bắn chết Thẩm Vinh. Thẩm Vinh đệ đệ xem xét hoa bị Thẩm Phối mắng không dám lên tiếng, đành phải trong âm thầm năn nỉ Thẩm Tuấn, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp đem Thẩm Vinh chuộc về. Thẩm Tuấn cũng trong lòng đại loạn, nào dám đáp ứng xem xét hoa thỉnh cầu, chỉ có thể cực lực khuyên can Thẩm Phối không nổi giận hơn. Nghĩ biện pháp ứng phó khốn cục trước mắt mới là chính sự. Thẩm Phối cũng rõ ràng, Tưởng Khâm không tới trước đó, hắn đều không thể đột phá lộ chiêu chặn đánh độ nước. Tưởng Khâm đến, mười mấy khung máy ném đá tại đối diện lập trận, hắn lại nghĩ khung cầu nổi không khác nào lên trời. Hắn không do dự nữa, một mặt phái người tại Vị Thủy, Hoàng Thủy một bên lập trận, một bên phái người chạy tới Toánh Xuyên, tìm kiếm Tuân Diễn tung tích, đồng thời phái người hướng Viên Thiệu báo cáo, mời Viên Thiệu phát động công kích. Ba đường xuất phát, tốc chiến tốc thắng. Giữa trưa, Tưởng Khâm đến Hoàng Thủy, Tôn Sách đã nhận được tin tức, phái người tại bên bờ chờ. Tưởng Khâm theo lệnh đem 20 khung máy ném đá giao lại cho Lộ Chiêu. Chính mình dẫn người, áp lực tù binh, mang theo lương thực cùng quân giới, chạy tới Tân Trịnh. Tôn Sách đối Tưởng Khâm biểu hiện phi thường hài lòng. Đánh bại Thẩm Vinh không tính là gì, nhưng Tưởng Khâm biểu hiện ra ngoài đại tướng phong độ nhường hắn thật cao hứng. Theo Khước ấp báo cáo nói, Tưởng Khâm tại công kích gặp khó tình huống dưới giữ vững tỉnh táo, không có nóng lòng cầu thành, hữu dũng hữu mưu, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chiến đấu. Một kích mà trúng, điểm này vô cùng khó được. Không hổ là tế tửu dậy đi ra người, rất cho tế tửu tăng thể diện a. Quách gia cũng rất hài lòng, dạy bảo phải chăng thỏa đáng là hậu thiên. Mấy người bọn hắn thiên phú vốn là rất xuất chúng, nếu không phải như thế, liền xem như cho dù tốt tiên sinh cũng dạy không ra. So với ta chỉ điểm, tướng quân con mắt tinh tường càng trọng yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?